Chương 106, tao ngộ đánh bất ngờ. Nạ Mỹ đúng là vẫn còn nói ra thỉnh cầu của mình, nàng hy vọng theo Nạ Ạ Kỳ đi ra hải, tốt nhất, có thể mãi cho đến tân thế giới. Nạ Mỹ chính mình tự nhiên biết, hiện nay thế đạo, muốn rời bến sáng chế trò, hoàn thành giấc mộng của mình, không có một cường lực thuyền trưởng hoặc có lẽ là bắp đùi, là rất khó làm được. Trên biển hiểm ác đáng sợ, chém giết liên tiếp xuất hiện, mà có cái gì bắp đùi có thể so sánh Nạ Ạ Kỳ còn lớn hơn đâu. An toàn của mình vĩnh viễn là vị thứ nhất, tuy là mới vừa tiếp xúc Nạ Ạ Kỳ, đối với trong truyền thuyết này thiên đế còn không có một chính xác nhận thức, nhưng Nạ Mỹ vẫn là theo bản năng cảm thấy, Nạ Ạ Kỳ cũng sẽ không hại chính mình. Dáng dấp đẹp nhân ra được xưng thế giới tam đại mỹ nhân một trong ngư nhân công chúa đều ở nhà đâu, còn biết xem bên trên nàng. Chính là cái này loại tâm lý, để Nạ Mỹ trong lòng yên ổn. Nạ Ạ Kỳ tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Không nói đến bây giờ hắn đích xác thiếu khuyết một cái ngoan lệ làm hại Nạ Mỹ, vẹn vẹn là ở đại hải trình một khối này, Nạ Mỹ biểu hiện sẽ không nhất định sẽ thua cho những cái này lao thuyền viên. Hơn nữa Nạ Mỹ còn có thể vẽ bản đồ. Nạ Ạ Kỳ lần này du lịch, nhìn như chỉ là vì ma luyện kiếm thuật, kỳ thực, còn có càng sâu tầng thứ ý tứ ở bên trong, hắn muốn biết các đại hải vực, thậm chí đại hải trình chuẩn xác tuyến đường an toàn, cực kỳ xung quanh đảo nhỏ tình báo. Vốn là không có quyết định này, nhưng từ ạt lòng việc này, Nạ Ạ Kỳ đã nhận ra, có vài người, sợ rằng đã không 23 chú ý biết đến hắn đối với thế giới chính phủ ăn mòn, dự định làm ra phản kích. Cáo biệt cọc cổ giả si, bổ sung một ít tài nguyên phía sau, bọn họ liền rời khỏi nơi này. Đông Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn gặp phải đại sự tình gì, căn bản là không có khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác, Nạ Ạ Kỳ đó là có thể gặp phải loại chuyện như vậy. Hơn nữa còn là ở Đông Hải. Thuyền trưởng trên biển phát hiện rất nhiều chiến thuyền. Cả Hà ở tại trên khán đài nói một câu. Một câu nói này, để cả thuyền người cho khẩn trương lên. Chiến thuyền Nạ Ạ Kỳ đứng trên bong thuyền xa xa nhìn lại, trên mặt biển bôn nở chiếc xa xa muốn so với chính bọn nó chiến hạm khổng lồ đội thuyền, đang chậm rãi hướng nơi đây đi. Nạ Ạ Kỳ thị lực sớm đã không phải của mình, thậm chí muốn so với cả hạ ống nhòm nhìn càng thêm rõ ràng. Trên thuyền kia pháo khẩu rõ ràng cũng đã nhắm ngay nơi đây. Đây không phải là một hồi tao ngộ chiến, mà là một hồi có dự mưu tập kích. Nạ Ạ Kỳ lúc này trong đầu của tất cả đều là nghi vấn, rốt cuộc là người nào lá gan lớn như vậy, dám vào lúc này tập kích chính mình. Nếu như không biết hoàn hảo, nhưng không biết nói, chính mình lúc này rõ ràng là một cái Đông Hải hạng người vô danh. Làm sao có thể khiến người ta có của dự mưu ở mảnh này trên biển khơi tập kích chính mình, cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Nạ Ạ Kỳ cau mày nói rằng, cả hạ, đi đem lão tử cửa kia phở giả chỉ pháo kéo ra ngoài. Được rồi, cả hạ như một làn khói vọt mất dạng. Rơi bến phía trước, Nạ Ạ Kỳ đoán chừng nếu như không cần chính mình năng lực, chỉ dựa vào kiếm thuật đánh hải chiến, phòng trưng quá. Cho nên đang ở một cái đại đảo đảo bên trên mua một mẹn dây sứ lò tắt sinh sản phở giả trì pháo. Cái này pháo có thể bắn nhanh, uy lực bậc trung, nhưng xạ trình rất xa, giá cả cũng không phải thường quý, một dạng đoàn hải tặc căn bản là trang bị không phải không dậy nổi. Ở Đông Hải mảnh này địa phương, như vậy một cái đại pháo, đã có thể cho Nạ Ạ Kỳ mang đến rất nhiều ưu thế. Chỉ chốc lát sau, tạo hình đặc biệt phở giả trì pháo đã bị cả hạ đẩy ra ngoài. Toàn bộ thuyền ngoại trừ Nạ Ạ Kỳ cùng cả hạ, cùng với ngốc tử có eo ở ngoài, còn lại đều là nữ sinh, cho nên thao túng phở giả chỉ pháo trọng trách này, liền giao cho cả hạ cùng coi eo. Cả hạ ngược lại là cực kỳ hưng phấn, một bên làm pháo, một bên lẩm bẩm, thuyền trưởng, kẻ nẩn nói ta hoài cầm, lúc này đây, ta có thể đánh nhất định cho ngươi nhìn một cái á vậy ngươi nỗ lực lên. Nạ Ạ Kỳ cười cười, rút ra tuột xù cả. Kiếm sĩ, chỉ có đang cật lực lúc, mới có thể gây ra nội tâm khát vọng. Đây cũng là cột hì rồ ở Nạ Ạ Kỳ rời bến lúc nói câu nói sau cùng. Nạ Ạ Kỳ cũng đã hiểu điểm này, cho nên dự định mãi cho đến giờ gì sở rồ xạ, hắn đều không biết dùng bất kỳ lực lượng, nếu như kiếm thuật đánh không lại, vậy hắn đánh liền bất quá, muốn đánh nhau quá, vậy cũng chỉ có thể để kiếm thuật quật khởi. Mẹ, nên hỏi một chút sổ rổ cái kia phiền nao gió dùng như thế nào kia mà. Nạ Ạ Kỳ hướng về phía xa xa đội thuyền dương mắt nhìn, kiếm thuật của hắn tất cả đều là cận chiến kiếm thuật, duy nhất viễn chỉnh cũng chính là hệ ạt liệt chém, cũng bất quá có thể đánh hơn 10m đối lập nhau hiện nay kinh khủng này khoảng cách. Dường như chẳng có tác dụng gì có. Nếu có thể dùng nhẫn thuật thì tốt rồi, một cái chi đỏ gì đi qua, chính mình là có thể tiếp tục ngủ. Phanh phanh phanh cả hạ điều khiển phở ra chi pháo, liên tục đánh ra ba pháo. Nạ Ạ Kỳ có thể thấy, đen thùi lùi ba cái pháo đạn rổ chính xác bay ra, chỗ rơi dường như là thuyền bè của đối phương thủ pháo bên trên. Hoặc, thật đúng là đánh đúng. Nạ Ạ Kỳ liếc mắt một cái đang vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị nhìn ra cả hạ. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái. Đối phương trên thuyền, có người rút ra tam đao kiếm khí, trực tiếp đem đạn pháo chặt thành hai nửa. Cái này không nên a, không trung bạo tạc, phở giả chỉ pháo dường như không có chức năng này a. Cả hạ bất minh sở dĩ, còn cho là mình đánh lê cờ hờ dô ý không phải, đối phương có hảo thủ. Nạ ạ kỳ nghiêm túc nói. Lời hắn vừa, xa xa đội thuyền dường như đã hiệu chỉnh hoàn thành, hướng về phía nạ ạ kỳ bên này, liền ngũ pháo tránh ra mau tránh ra. Nạ ạ kỳ một tiếng la lên, rút đao xuất khiếu, nhảy đến giữa không trung, mấy đạo liên tục chém thép chợt hiện, trực tiếp đem đạn pháo rạch ra. Sự tình không ổn a có chút. Nạ ạ kỳ trong lòng cảm giác nặng nề, quay đầu, đối với cả hạ bọn họ hô, lái thuyền cách xa nơi đây, ta một người lại diệt bọn họ cả hạ các lộ hủy chữa thuyền viên há to miệng, không ngờ tới nhà mình thuyền trưởng mạnh như vậy, lại muốn một người lại diệt đội. Tuy là xem qua nạ ạ kỳ đánh ngặt lỏng, cả hạ vẫn là có chút không yên lòng hô, thuyền trưởng, ngươi cẩn thận một chút ta, đánh không lại bỏ chạy a, chúng ta dưới thuyền còn có vài cái cứu sống túi, đánh không lại cùng lắm thì khóa vào hải lý. Yên tâm. Nạ ạ kỳ lộ ra tự tin mỉm cười. Đạp thủy rời đi. Cả hạ lo lắng lái thuyền rời đi, hắn vừa quay đầu, lại chứng kiến như có điều suy nghĩ Nami. Cái này mới hàng hải viên để cả hạ giận không chỗ phát tiết, ngươi cũng không biết khuyên nhủ thuyền trưởng. Thuyền trưởng Nami nhìn cả hạ lướt mắt, thần bí khó lường cười cười nói, ta có thể không phải dùng khuyến thuyền trưởng, ngươi yên tâm đi. Vài cái tiểu mao tặc còn muốn cùng thiên đế đánh, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nạ ạ kỳ đã đi xa, cả hạ mở ra thuyền cũng cách xa nơi đây. Ngược lại là cái kia mấy lục soát thuyền phản ứng có chút kỳ quái. Bọn họ chẳng những không có truy kích cả hạ, ngược lại đối với đạp không mà đến nạ ạ kỳ, như lâm đại địch. Đây càng để nạ ạ kỳ xác định. Những người này, sợ rằng thật là chạy hắn tới. Đi tới gần bên, nạ ạ kỳ mới phát hiện, đối phương trang bị chẳng những cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí đã đạp mã so với cái này bên trong chi bộ hải quân còn tốt hơn. Đây coi là cái gì quân chính quy hải quân đám người kia đầu góc rút.